Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com. Theo Duy Luân tiến vào phòng, Duy Luân lấy ra một cái dương. Trải qua 3 tháng ở chung, Tiểu Ân đương nhiên biết trong chiếc dương này đựng vật gì. Vật đựng trong đó là những chế tác tương đối đắc ý của Duy Luân trong mấy chục năm qua. Bất quá bên trong đại đa số đều là vũ khí, trong trang viên này cơ bản là không có nhiều người cần dùng. Chỉ mất chút thời gian tìm tòi trong dương, Duy Luân rốt cục lấy ra một chuôi đoản kiếm ngăm đen cùng với một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Tiểu Ân, ngươi nhìn thanh kiếm này, có cảm giác thế nào? Tiểu Ân cầm thanh kiếm trên tay, nhẹ nhàng huy vũ, cẩn thận quan sát cả nửa ngày, rốt cục phát hiện ra thanh kiếm ngăm đen này quá dài. Ngay cả đại kiếm của kỵ sĩ cũng không có dài như thế. Tiểu Ân kinh ngạc nghĩ chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này Duy Luân lại đem cất nó trong dương. Tựa hồ nhìn ra vẻ nghi hoặc của Tiểu Ân, Duy Luân lấy lại đoản kiếm, song thủ giữ lấy chuôi kiếm, dùng sức xoay tròn, chỉ nghe thấy một tiếng nhỏ vang lên, có một khối nhỏ hình tròn thoát ly khỏi chuôi kiếm. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn chuôi kiếm, nơi đó có một cái lỗ hình tròn không quá lớn, tựa hồ dùng để gắn vật gì đó. Mặc dù không biết vật gắn vào đó là gì, nhưng Tiểu Ân rốt cục cũng biết được tại sao đoản kiếm này lại dài như vậy. Thanh kiếm này là do sư phụ của ta truyền lại trước khi lâm chung cho ta, Duy Luân giọng nói có chút tưởng nhớ. Tiểu Ân ánh mắt nhất thời tràn ngập kính ngưỡng, mặc dù hắn cũng không biết phải kính ngưỡng cái gì, nhưng mà lấy tuổi tác hắn hiện tại dưới tình huống này tốt nhất là phải biểu hiện ra tư thái như thế mới có thể thu thêm được hảo cảm của Duy Luân. Đây là một chuôi ma pháp kiếm. Tiểu Ân vừa định mở miệng nịnh hót một hai câu, chợt nghe Duy Luân nói lời này. Trong lòng hắn cả kinh, thiếu chút nữa cắn cả vào đầu lưỡi mình. Sư phụ, ngài nói cái gì? Hắc hắc, đây là một chuôi ma pháp kiếm. Người rất giật mình sao? Tiểu Ân trong lòng run lên, thầm nghĩ sao lại không giật mình chứ? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thanh ma pháp kiếm a trên thế giới này. Kỵ sĩ, võ sĩ hắn đã thấy qua không ít nhưng ma pháp sư, tựa hồ chỉ trong truyền thuyết mới xuất hiện, ít nhất với một tiểu hài từ 9 tuổi như hắn, còn chưa có chính thức gặp qua một người như thế. Sư phụ của sư phụ ta lúc còn sống là một vị thợ rèn nổi tiếng. Khi đó hắn có một người bạn tốt là ma pháp sư. Bọn họ phối hợp ăn ý với nhau chế tạo ra rất nhiều ma pháp khí cụ. Coi như là ở đế quốc cũng có danh khí rất lớn. Tiểu Ân giống như là đang được nghe kể một câu chuyện xưa. Sư phụ của ngài, rồi lại sư phụ của sư phụ ngài. Rốt cục là cách bao nhiêu niên đại đây? Bất quá nếu như hắn là một vị thợ rèn sư thì đây có khả năng là sự thật. Vô luận là nghề nghiệp gì, chỉ có chính thức đạt tới đỉnh cao, mới có thể thêm vào một chữ trở thành thợ rèn sư, cho dù chỉ là sơ cấp cũng đã có một cuộc sống xa xỉ rồi. Nhìn đoản kiếm trên tay Duy Luân, cùng với thái độ thành kính của hắn, Tiểu Ân rốt cục có chút tin tưởng. Sư phụ, ma pháp kiếm này sử dụng như thế nào? Duy Luân mở cái hộp nhỏ ra. Bên trong có 3 khối hạt châu có màu sắc khác nhau. Tiểu Ân vừa mới thấy 3 khối hạt châu này, trong lòng hơi động không biết vì sao, hắn cảm nhận được 3 khối hạt châu này tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Tiểu Ân, ngươi sao vậy? Sư phụ ta đối với 3 khối hạt châu có một loại cảm giác kỳ quái, Tiểu Ân vô thức nói ra. Cái gì? Duy Luân đôi mắt đột nhiên trợn tròn lên. Hắn thất kinh hỏi, ngươi cảm giác thấy chúng có gì khác thường? Hình như là Tiểu Ân mặc dù trong lòng có chút hối hận nhưng hiện tại hắn cũng chỉ còn biết nói thật ra mà thôi. Duy Luân lẩm nhẩm vài câu, rốt cục nói, Tiểu Ân, có lẽ thứ này quả thật là thuộc về ngươi. Hắn lấy một khối hạt châu màu trắng cầm lên tay, nói, 3 khối hạt châu này là ma hạch của ma thú, chỉ cần gắn chúng lên ma pháp kiếm là có thể phát ra uy lực siêu cấp. Nói xong, Duy Luân đem khối hạt châu gắn vào vị trí trống rỗng trên chuôi kiếm. Sau đó tiện tay khép lại, nhìn động tác thuần thục của hắn, khẳng định là ngày thường đã nhiều lần làm chuyện này. Tiểu Ân ánh mắt lộ ra quang mang ngạc nhiên vui mừng.